Chuyện nhỏ như con thỏ. Dân gian có câu khẩu ngữ, chuyện nhỏ như con thỏ. Nghe nhiều lần chẳng quan tâm, bởi câu cũng chẳng có gì hay ho đặc biệt, thậm chí còn bất hợp lý, vì con thỏ đâu có phải là con vật nhỏ nhất, đáng để đem so sánh. Sao không bảo là nhỏ như con muỗi, con kiến hay con vi trùng, mà lại bảo nhỏ như con thỏ? Chẳng qua là câu nói bắt dần vậy thôi. Một hôm đi ăn tiệc ở nhà hàng, lũ trẻ phát hiện ra nhà hàng đang nhốt hai con thỏ chuẩn bị làm thịt. Thế là một cuộc khủng bố xảy ra giữa bốn mẹ con. Mẹ ơi, có hai con thỏ dễ thương dữ lắm, dễ thương vô cùng. Nó đang bị nhốt sau nhà, lát nữa nếu có khách gọi món thịt thỏ thì nó sẽ bị cắt cổ. Mẹ ơi, phải cứu nó. Thỏ của người ta, làm sao mẹ cứu được? Thì mẹ mua nó về nuôi. Trời, nhà mình như vậy, biết nuôi nó ở đâu? Thì mình sẽ mua một cái lồng. Không thể nuôi được đâu con à. Được mà mẹ. Lũ trẻ ba đứa ồn ào nhao nhao áp đảo tinh thần một mẹ. Sau nhiều lời qua tiếng lại tranh luận đủ điều, với đủ những vấn đề triết lý cao thấp xa xôi, tình hình thực tế phủ phàng trước mắt dân dân. Cuối cùng thì ta cũng giữ vững được cương vị lãnh đạo. Qua một hồi phân tích, đàm phán căng thẳng, vừa tình vừa lý, bèn lên giọng quả quyết. Mẹ nói không thể nuôi được là không thể nuôi được. Lũ trẻ sau khi nghe giáo huấn, bắt đầu xuống nước, bớt hào khí, nhưng vẫn kiên cường không bỏ cuộc. Thôi thì không nuôi, nhưng trước mắt mình phải tạm thời cứu nó mẹ ơi. Mẹ hãy mua nó đi, rồi mai mốt gửi về quê cho bà nội nuôi cũng được. Ta bắt đầu lưỡng lự, quan sát thấy mẹ có chiều hướng siêu lòng, bé Quỳnh hạ nốt đòn tâm lý thống thiết chí tử. Mẹ ơi, mẹ đứng dậy bước ra sau nhà nhìn thử hai con thỏ đi. Nếu mẹ nhìn thấy nó, mẹ sẽ không thể nào không cứu nó. Mắt nó màu hồng trong veo như hai hòn ngọc, lông nó trắng tinh non nớt. Mẹ ơi, quyết định mau lên, kẻo có người vào kêu thịt thỏ là nó sẽ bị giết liền. Mẹ ơi! Chỉ cần mẹ đồng ý, anh tự anh sẽ trả tiền, cậu Hảo sẽ trả tiền. Tụi con đã vận động tài chánh được rồi, mẹ chỉ còn bố thí cho mặt bằng dung dưỡng. Ta rên rỉ, giọng hiền triết. Con ơi, dựng nước thì dễ, giữ nước mới khó. Nuôi con thì dễ, dạy con mới khó. Mua thỏ thì dễ, chăn thỏ mới trần ai đó. Dạ, tụi con biết rồi, nhưng mẹ ơi, thà rằng không thấy, chứ thấy chết mà không cứu sao đành. Mọi chuyện sẽ tính sau. Mẹ ơi, mở lòng từ bi đi mẹ. Vậy là cặp thỏ được mang về nhà. Khỏi cần mô tả kể lể những vất vả khổ sở để nuôi hai con thỏ trong một căn nhà phố 86 m², ngổn ngang đủ thứ. Hơn nửa tháng trôi qua, khi lòng kiên nhẫn đã đến hồi cạn kiệt, ta nhắc lại vấn đề gửi thỏ về quê cho bà nội nuôi. Thế là một cuộc đàm phán tiếp tục lại diễn ra. Không thể gửi về quê mẹ à, nuôi vài ngày rồi, người ở quê cũng làm thịt nó thôi. Ta chừng hững ngớ ra, hiểu mình thiếu y ốt. Hoàn cảnh đặt ta vào thế, há miệng mắt quai. Chẳng lẽ thừa nhận là mình ngu hơn con khi trước đây bị chúng lừa, dùng kế nghi binh, đưa chiêu đem về quê nuôi để mua cho bằng được thỏ. Và giờ thì chẳng thể cãi được với chúng rằng người nhà bà nội ở quê sẽ không ăn thịt thỏ. Thấy gương mặt thảm não của mẹ, các con bèn an ủi hay là hoãn binh đây. Mẹ ơi, thôi mai mốt thầy dâng xuống, mình gửi thầy đem về Bảo Lộc thả vào rừng. Lúc ấy ta thảm thương bất lực, thả vào rừng rồi thì nó cũng chết thôi con à. Đó là thỏ nuôi, làm sao có khả năng tự tồn tại ngoài thiên nhiên được. Trời ơi, biết làm sao bây giờ? Ta tự trách móc dằn vặt mình, lại một lần nữa không cương quyết. Biết thừa là không nên, mà vẫn cứ không thể dứt khoát, để bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay, Quỳnh bận thi tốt nghiệp, ta đành thay con dọn dẹp vệ sinh chuồng thỏ. Khi xịt nước, nhìn con thỏ này nhảy qua, lấy thân mình che chắn, sợ nước văng vào ướt con thỏ kia. Loài thỏ vốn rất kỵ nước, ta bàng hoàng ngạc nhiên. Làm thử vài lần nữa, xịt bên này rồi xối bên kia, con thỏ vẫn nhào qua nhào lại, lấy thân mình hứng nước che cho bạn. Ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh ấy mà bùi ngùi trong dạ. Có gì lạ lùng đâu, ta vẫn biết rất nhiều loài vật cũng yêu thương, che chở cho nhau như thế. Nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thấy lòng xúc động hoang mang. Bao nhiêu ý tưởng suy tư dồn về, ập đến. Xúc động trước sự hy sinh che chở cho nhau của đôi thỏ, ta liền đem chuyện kể cho các con nghe, hầu giáo dục các con về sự yêu thương bảo vệ lẫn nhau. Bất ngờ nghe con hồn nhiên kể: "Ấy vậy chứ khi ăn thì tụi nó giành giật nhau ghê lắm mẹ à. Con này đã nuốt cọng rau muống vào cổ rồi mà con kia vẫn kéo lôi ra được một đoạn dài." Ôi trời, có như vậy thiệt ư? Chợt nhớ đến biết bao nhiêu câu chuyện khác về tình người, thói đời mà ta đã từng trải qua, từng chứng kiến. Có những đồng chí trong chiến trận đã từng sống chết có nhau, che bom đỡ đạn cho nhau, nhưng khi về hậu phương rồi thì đấu đá, giành giật chức quyền lợi lộc, thảm khốc còn hơn với đối thủ ở chiến trường. Có những đôi bạn thân thiết từ thời thơ ấu sẽ chia gian khổ, bảo bọc hết lòng với nhau. Nhưng khi vào làm cùng một cơ quan thì việc nâng xếp bậc lương, phân công công tác mà không thể nhìn mặt nhau được nữa. Ôi, và còn biết bao nhiêu chuyện như thế trên cuộc đời hỗn tạp này. Thừ người suy nghĩ mãi, hóa ra lòng tốt phát tiết không đều. Có những khi lòng tham quyền lợi cao hơn tất cả, đánh bạc hết mọi đức tính. Hèn gì trong nhà Phật khuyến cáo về tam độc, tham, sân, si, đứng đầu là tham. Ôi trời, chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng gây ra lan man lắm điều lắm lẽ, thật nhiêu khê. Xếp lại những dây nhợ tư tưởng rối ren triết lý xôn xao lộn xộn, trước mắt bây giờ là phải giải quyết chuyện nhỏ này như thế nào đây? Ngẫm lại cho công bằng thì đúng là mẹ nào con nấy. Trẻ con suy nghĩ chưa thấu đáo thì lăng xăng bồng bột đã đành. Tầm cỡ như tôi mà cũng chao đảo nông nổi thì cũng có gì lạ đâu. Hề hề, đời là thế. Chưa biết chuyện con thỏ rồi sau sẽ kết thúc như thế nào, mà thôi, biết tới đây cũng đủ rồi. Chuyện nhỏ như con thỏ, ừ, dân gian giỏi thiệt, đâu cần phải so sánh với con vật nào nhỏ nhất mới hay. Nhỏ vừa vừa, cỡ con thỏ thôi cũng đủ làm ta lớn rồi.